Song bảo trăm tỷ, mami tới đánh cô. Chương 263, trò hay bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà hàng hội sở hôm nay toàn bộ bị đặt bao hết, cho nên đang ngồi là tất cả cựu sinh viên đại học Đế Đô Đại học. Bữa tiệc này do Cận Dịch Phạm đích thân lo liệu, dựa theo tính tình vị thiếu gia hào môn ăn chơi chắc này, tự nhiên là muốn đem tiền đập nhiều, đập đến đẹp, đập đến vang khô, nên lúc trước khi ăn còn có một loạt biểu diễn cùng hoạt động, không bao lâu không khí đã nóng lên, từng người một giống như bị tiêm máu gà, chỉ có Phong Thanh Ngạn ngồi ngay ngắn ở chỗ cũ, một bộ dáng mọi người đều say mình anh thanh tỉnh, thần sắc lạnh lùng, ánh mắt nhẹ dừng lại ở trên sân khấu nhưng lại không giống như đang xem biểu diễn. Hạ Tiểu Nịnh ngồi ở bên cạnh anh, cảm thấy anh rõ ràng là không thích nơi dạng như này, rồi lại không biết anh vì cái gì cố tình muốn đến. Thật là quân tâm khó dò a, cô nhìn chằm chằm vào bánh bao rau dại sốt bào ngư trên bàn kia, rất muốn nếm thử món ăn mới mẻ này có hương vị gì. Nhưng mọi người đều còn chưa động đũa, cô cũng không thể quá đường đột. Trong lòng đang suy nghĩ tiết mục trên sân khấu này khi nào có thể kết thúc, trước mắt bỗng nhiên có cổ tay trắng nõn nhoáng một cái, chờ lúc dừng lại, một chiếc bánh bao rau dại sốt bào ngư đã nằm ở trên đĩa sứ của cô. Phong Thanh Ngạn dường như không có việc gì mà đem chiếc đũa thả lại trên mặt bàn. Món này nhìn không tồi, em học tập một chút, trở về làm cho anh ăn. Hạ Tiểu Nịnh bỗng nhiên cảm thấy có thể sai khiến người sai đến tự nhiên như thế, áp bức công nhân áp bức đến một giọt không dư thừa cũng coi như là một loại bản lĩnh. Cô cúi đầu ăn bánh bao kia, hương vị thực sự không tồi, hoàn toàn không có mùi vị của rau dại, gạo nếp tinh tế trơn mềm, nước sốt bào ngư cũng rất thật sự mặn vị, thơm nồng. Nhưng lúc ngẩng đầu lại thay đổi biểu tình, quá khó ăn, không thích hợp với anh, vẫn là không cần làm đi. Phong Thanh Ngạn nhìn chằm chằm cô vài giây, bỗng nhiên đưa tay, ngón tay dài xẹt qua ở bên môi cô, một chút dấu tia nước bào ngư, liền như vậy đang ở trước mặt mọi người trên bàn, đưa vào trong miệng anh. Cô trợn mắt há hốc miệng, anh lại khí định thần nhàn. Hương vị cũng không tệ lắm, gần đây vị giác em xảy ra vấn đề. Trong chốc lát anh giúp em kiểm tra đầu lưỡi một chút. Kiểm tra cái quỷ, Hạ Tiểu Nịnh mặt đã cháy như dạng mây đỏ, tay vô ý thức mà xoắn lấy phía dưới khăn trải bàn. Anh rũ mắt thuận thế cầm tay nhỏ của cô, lần này chỉ dùng thanh âm khàn khàn nói chỉ hai người. Lại nắm xuống nữa, cả bàn đồ ăn đều bị em xốc đổ trên mặt đất hết. Hạ Tiểu Nịnh rất tức giận, trở tay liền đối với lòng bàn tay của anh hung hăng một véo, nhưng lại không véo tới thịt gì, ngược lại sờ đến đường vân khô ráo nóng hổi kia, một mạch như là điêu khắc ra. Lòng bàn tay người đàn ông này, hóa ra ấm áp và thô ráo như vậy. Em đang sờ anh cái gì? Phong Thanh Ngạn đột nhiên hỏi. Lời này thật sự quá mức làm cho người mơ màng, vài người ngồi cùng bàn lập tức làm bộ nhặt đồ vật cong lưng xuống muốn nhìn đến tột cùng. Không nghĩ tới Phong Thanh Ngạn cây vạn tuế cấm dục ngàn năm này, cũng có thể trước mặt mọi người chơi cái vở kịch xấu hổ a, cái này có thể so với những cái biểu diễn trên sân khấu đó đặc sắc hơn nhiều. Hạ Tiểu Nịnh lần thứ hai trở thành tiêu điểm, tức giận đến thiếu chút nữa một ngụm cắn qua, hung hăng nhìn về phía anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sờ cái gì, cảm thấy ngày mai có lẽ làm cho anh cái tương giò cũng không tồi, nguyên vật liệu liền lấy từ trên người của anh. Lời này nói được có chút khiêu khích nhưng Phong Thanh Ngạn lại không thấy nửa điểm tức giận, đáy mắt tựa hồ còn có một mặt ý cười nhanh chóng mà xẹt qua. Giữa hai người thường xuyên qua lại như thế, đều bị. Đúng lúc, ngồi ở đối diện bọn họ, Kha Linh Lung xem đến rõ ràng. Hận ý làm cô ta vừa mới là mặt có chút vặn vẹo nhưng mà cũng chỉ là giây lát lướt qua. Cô ta cúi đầu nhìn thoáng qua thời gian, không sai biệt lắm. Trò hay chân chính, giờ mới bắt đầu thôi. Cách chương.